sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 150, ngoại truyện 3, từ Khấu Nguyệt, không mưa gió cũng không tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lễ thành thân của Tống Mục Xuyên, Trương Hiết, Tồn đã uống say mềm. Người ngoài đều cho rằng Phò Mã là một người đàng hoàng. Nhưng chỉ có Từ Khấu Nguyệt biết, hắn ngày nào cũng uống như vậy, chỉ là tối nay xúc động, uống say hơn bình thường. Trên xe ngựa trở về, Từ Khấu Nguyệt không thể không chăm sóc hắn, nhẹ nhàng thở dài, bàn tay nàng đột nhiên bị hắn nắm lấy, sức lực yếu ớt, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy lòng bàn tay nàng. Tay phải của hắn đã bị thương khi bị bắt, không được chăm sóc tốt, từ đó để lại di chứng không còn sức lực như trước. Yểu Yểu, Từ Khấu Nguyệt khẽ run lên, đã quên mất bao lâu rồi hắn không gọi nàng bằng cái tên thân mật như vậy. Họ đã hòa ly, mặc dù trong mắt người ngoài, họ vẫn là một đôi phu thê cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Nhưng trong nhà đã dựng lên những bức tường cao, chia thành hai khu riêng biệt, mùi rượu nồng nặc trong xe ngựa khiến nàng không khỏi bồi hồi. Những ký ức xa xưa ùa về, trước khi đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, họ là một đôi phu thê trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, cho đến khi bị bắt, nàng bị Hoàn Nhan Tuấn đưa đi. Hoàn Nhan Tuấn muốn nàng làm thiếp của hắn ta, nàng thà chết không chịu khuất phục. Hoàn Nhan Tuấn liền mang Trương Hiết Tồn đến, tra tấn hắn trước mặt nàng, khiến nàng sống không bằng chết, chỉ có thể cúi đầu tuân theo. Hoàn Nhan Tuấn bắt Trương Hiết Tồn quỳ gối bên ngoài canh gác. Hắn ta muốn hắn nghe thấy, Trương Hiết Tồn gần như phát điên bẻ gãy một chân bàn, xông vào định liều mạng với Hoàn Nhan Tuấn, liền bị đánh đến gần chết, nàng chỉ có thể khóc. Những giọt nước mắt vô giá tuôn rơi, đó là một đoạn ký ức như địa ngục. Họ nhìn nhau rơi xuống vực sâu, như cỏ rác bị giày xéo. Trong những ngày tháng tuyệt vọng bị tra tấn, Trương Hiết Tồn cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Từ Khấu Nguyệt. Hắn nói, Yểu Yểu, chúng ta cùng chết đi. Nàng khóc lóc gật đầu, thực sự muốn chết, quá trình đó quá khó khăn. Nửa đời trước của họ đều là nhung lụa giàu sang, cao cao tại thượng, chưa từng nhìn thấy cái chết. Họ đều yếu đuối, đều sợ hãi. Sau đó, một mật tin từ Thẩm đại nhân lặng lẽ đến tay họ. Thẩm Chấp Trung hy vọng Từ Khấu Nguyệt có thể mang chiếu thư truyền ngôi về Lịch Đô Phủ, và Trương Hiết Tồn có thể giành được sự tin tưởng của kỳ nhân, truyền lại một số thông tin hữu ích. Lá thư này như mang đến cho họ một niềm tin để sống, hoặc là dưới danh nghĩa đại nghĩa, cho họ một cái cớ để sống sót. Trong mắt Hoàn Nhan Tuấn, Trương Hiết Tồn đã bị đánh gục, hắn trở thành một con chó ngoan ngoãn bên cạnh Hoàn Nhan Tuấn, im lặng nuốt mọi sự sỉ nhục, thậm chí có thể chịu đựng cả mối thù cướp thê. Hoàn Nhan Tuấn bắt hắn làm nô lệ thấp hèn nhất, hắn cũng nhẫn nhục chịu đựng. Từ Khấu Nguyệt từng nghĩ rằng những ngày như vậy sẽ không bao giờ kết thúc, nàng sẽ giải thoát bằng cái chết vào một lúc nào đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ánh bình minh đã ló dạng, từng chiến binh đã đứng lên làm trụ cột cho Đại Dục Triều. Chiến thắng đến nhanh hơn nàng tưởng tượng, và nàng cũng được giải cứu. Không lâu sau đó, Trương Hiết Tồn đã trốn thoát từ phương Bắc trở về. Vở kịch tưởng chừng đã hạ màn tại đây. Họ là đôi phu thê hoạn nạn trong mắt mọi người, đã hoàn thành đại nghĩa của mỗi người trong những phong ba bão táp. Chờ đợi đến ngày mây tan thấy trăng sáng, nhưng cả hai đều đã nghĩ quá đơn giản về cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách. Họ là nhân chứng cho vinh quang của nhau, nhưng cũng là những người trải qua nỗi đau của nhau. Giữa họ là mối quan hệ không rõ ràng giữa nàng và Hoàn Nhan Tuấn, là việc nàng chứng kiến hắn từ một thiên chi kiêu tử biến thành một nô lệ khom lưng uốn gối. Sự khác biệt đã phá vỡ hào quang khi họ mới gặp nhau. Hắn là trạng nguyên tài năng xuất chúng, được hoàng tộc sủng ái ở Biện Kinh, còn nàng là viên ngọc sáng nhất của hoàng tộc. Họ chưa từng nhìn thấy sự xấu xí và đen tối của nhau. Họ yêu nhau một cách mãnh liệt, kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Nhưng hiện tại, trên khuôn mặt họ khó có thể tìm thấy lại ánh sáng ngày xưa. Họ đều không thể chịu đựng được, không thể cùng nhau vượt qua hàn gắn quá khứ. Vẫn như cũ là chính mình, khi niềm tin vĩ đại đã đi đến hồi kết, cuộc sống của họ chỉ còn lại đống đổ nát. Sau khi hắn trở về, họ trải qua một khoảng thời gian rất khó xử, trở nên gượng gạo và xa cách. Họ không biết đối phương đã trải qua những gì trong thời gian xa cách. Họ cũng không muốn kể lể hay hỏi han, bởi vì mỗi lần hồi tưởng lại, đều phải chạm vào những vết thương nhục nhã đó. Vì thế, họ trở nên rất cẩn thận, chỉ nói những chuyện không liên quan đến quá khứ. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy sự né tránh cố ý trên khuôn mặt đối phương. Một số vấn đề vụn vặt và thực tế hơn nổi lên. Họ có còn muốn ngủ chung giường không? Họ nên thân mật như thế nào như trước đây? Họ còn tình cảm với nhau không? Trương Hiết tồn lấy cớ cần nghỉ ngơi để dưỡng thương. Một mình ở trong thư phòng, Từ Khấu Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như hắn thực sự muốn dưỡng thương. Không nghĩ ngợi, không theo đuổi, cứ như vậy giữ khoảng cách một cách ngầm hiểu. Sau đó, Trương Hiết tồn đi một chuyến đến Lịch Đô Phủ, mang về tin Tạ Khước Sơn sẽ bị Ngũ Mã phanh thây. Từ Khấu Nguyệt vô cùng tức giận, đó là lần đầu tiên họ cãi nhau kịch liệt kể từ khi Trương Hiết tồn trở về. Sự tức giận khiến nàng nói năng không suy nghĩ, nàng mắng Trương Hiết tồn là kẻ đạo đức giả. Nàng nói tại sao hắn không đi chết thay cho Tạ Khước Sơn. Một kế hoạch tàn độc như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được. Trương Hiết tồn không nói lại, chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng sau khi mắng xong, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Từ Khấu Nguyệt. Nàng không thể thay đổi được gì. Dục triều không thể bảo vệ những người trung thành nhất. Nàng với tư cách là một người sống sót được che chở dưới cánh của những chiến binh. Thậm chí không có tư cách để mắng Trương Hiết tồn. Nàng biết rằng trong khoảng thời gian nàng không chứng kiến, Trương Hiết tồn cũng sống không bằng chết. Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, hắn chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng chết. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, hoặc có lẽ vì nghĩ rằng nếu chỉ chậm một bước, họ cũng sẽ chia lìa âm dương. Nàng ôm Trương Hiết tồn khóc nức nở. Từ đó về sau, Trương Hiết tồn bắt đầu uống rượu. Nếu không say, hắn sẽ không thể nào ngủ được. Hắn lấy cớ dưỡng thương để từ chối ra ngoài làm quan, sống những ngày tháng mơ màng. Khi biết Tạ Khước Sơn vẫn còn sống, trạng thái của hắn cuối cùng cũng tốt hơn. Nhưng rượu đã trở thành thói quen không thể bỏ được. Hắn đã cố gắng, nỗ lực thoát khỏi sự chán nản này, đến thư viện giảng dạy cho các học sinh thái học. Hắn đeo lên chiếc mặt nạ của một nho sĩ, nhưng khi trở về nhà, hắn vẫn là một kẻ nghiện rượu. Hắn đã tìm thấy sự ngọt ngào trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đó. Chỉ có lúc đó hắn mới có thể nghe theo trái tim mình. Chọn không tỉnh táo, hắn có thể nhìn thấy sự thất vọng và chán nản trong mắt Từ Khấu Nguyệt. Hắn chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến một buổi chiều nắng đẹp. Nàng nói với hắn, chúng ta hòa ly đi. Một lúc lâu sau hắn mới trả lời, chỉ là, có thể đừng để ai biết không? Ta không thể mất đi thân phận phò mã. Có một khoảnh khắc, Từ Khấu Nguyệt cảm thấy chua xót trong lòng. Nàng thực sự hy vọng mình có thể ghét hắn vì điều này. Nhưng nàng quá hiểu rõ con người Trương Hiết tồn. Thân phận phò mã có ý nghĩa gì với hắn? Sau khi hòa ly, hắn thậm chí có thể tái hôn và sinh con. Nhưng hắn từ bỏ khả năng có một cuộc sống mới. Bởi vì nếu chuyện công chúa hòa ly bị công khai, sẽ có người bàn tán về Hoàn Nhan Tuấn. Những suy đoán có lẽ không ác ý đó sẽ trở thành những lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng nàng. Trước khi đề nghị hòa ly, nàng đã nghĩ đến hậu quả. Nhưng nàng cảm thấy tình cảm của họ đã đi đến hồi kết. phải có một quyết định dứt khoát để cả hai thoát khỏi nỗi đau không thể giải quyết. Điều duy nhất nàng không ngờ tới là hắn vẫn muốn bảo vệ nàng khỏi những lời đồn đại phiền phức. Nàng rơi nước mắt nói, nhưng ta chết không được cùng ngươi chung một huyệt. Được, hắn nói, Trương Hiết Tồn biết, dù nàng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng nàng vẫn có chút oán hận hắn. Ai mà chưa từng ảo tưởng về một tình yêu vượt qua mọi rào cản, không thay đổi, nhưng hắn không thể cho nàng một tình yêu nồng nhiệt như vậy. Hắn không chịu nổi khi thấy ánh trăng rơi xuống. Hắn hận sự bất lực của chính mình. Hắn quan tâm đến phát điên, nhưng lại không có lập trường. Trương Hiết Tồn nghĩ, có lẽ họ sẽ mãi mãi dây dưa với nhau như vậy. Không thể làm phu thê, cũng sẽ làm người thân. Hắn yếu đuối và bất lực như vậy, nhưng hắn vẫn muốn làm chỗ dựa cuối cùng cho nàng, vẫn luôn ở phía sau ủng hộ. Đó có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng. Họ đã sống riêng rất lâu, ngoài việc duy trì hình ảnh trước mặt mọi người, cùng nhau ra vào, họ hầu như không gặp mặt nhau. Nếu không phải lễ thành thân của Tống Mục Xuyên, họ sẽ không ngồi chung một xe ngựa về nhà. Có lẽ là rượu tối nay quá ngon, có lẽ là niềm vui hiếm hoi khiến người ta quên đi phiền muộn. Hắn nắm lấy tay nàng, vô thức gọi tên thân mật của nàng. Yểu Yểu, ngươi say rồi. Nàng nhìn mặt hắn, đã rất lâu rồi nàng không nhìn hắn một cách nghiêm túc như vậy. Nàng không dám nhìn hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều như đang xé toạc những vết thương đã cố gắng lành lại. Nàng nghĩ, hắn chắc cũng vậy, họ không cố ý, nhưng bản năng sinh tồn khiến họ không thể đến gần nhau. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn chăm chú vào hắn, có lẽ nhờ chút men say, nàng bỗng nhiên không nghĩ đến nhiều chuyện nữa, chỉ chú ý đến những sợi tóc bạc đã xuất hiện trên thái dương hắn. Họ đã đi từ thuở thiếu niên đến hiện tại, đã không còn trẻ nữa. Yểu Yểu, hắn lại gọi khẽ một tiếng, dường như có nước mắt trong mắt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười. Nụ cười của hắn không còn chút tạp niệm nào. Trong nháy mắt, dường như hắn lại là chàng phò mã phong lưu ngày nào. Ta không say, ngày chúng ta thành thân, ta còn uống nhiều hơn tối nay. Có điều gì đó đã sống lại trong đêm xuân yên tĩnh, như cho tàn bùng cháy. Họ đã trải qua giai đoạn mất kiểm soát, một sự gần gũi đã lâu không có, là sự giải tỏa sau bao ngày áp lực, là sự mơ hồ không lối thoát. Cảm giác quen thuộc như một làn sóng êm dịu nâng người sắp chết đuối lên mặt nước một lần nữa. Nhưng họ vẫn đang chìm nổi giữa biển khơi. Họ vẫn chưa được cứu. Một đêm sau, họ lại trở về trạng thái trầm mặc hiểu nhau mà không nói ra. Họ đều biết rõ trong lòng. Họ không đủ dũng cảm, không đủ yêu nhau, nhưng giữa họ vẫn còn một thứ tình cảm khó diễn tả. Nó sâu đậm nhưng cũng sắc bén, im lặng nhưng đau thương. Cứ như vậy, họ cùng nhau đi đến lúc tóc bạc, cách chương.